Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405: Công việc. Chương 151: Công việc. Trương Hằng mở mắt ra, phát hiện Tiểu Ngạc Ngư không biết lúc nào nhảy lên lồng ngực của hắn, chính trực câu câu nhìn chằm chằm hắn. Ánh nắng từ màn cửa khe hở ở giữa lộ ra, rơi trên mặt của hắn. Trương Hằng mắt nhìn đồng hồ, thời gian bây giờ là 07:29 điểm. Hắn đem anh ngắn ôm lấy để ở một bên trên bàn trà, về sau từ trên ghế salon ngồi dậy. Đúng lúc này cửa phòng ngủ cũng vừa lúc mở ra, mặc đồ ngủ Tiểu Nam Hải từ bên trong đi ra, liếc mắt nhìn người nào đó. Tỉnh sớm như vậy, người bảo hôm nay có một đống việc cần hoàn thành. Là có một đống việc cần hoàn thành, thế nhưng là cũng phải chờ ta đánh xong công lại nói. Tiểu Nam Hải nói, nếu như ngươi có thể tại ta rửa mặt xong trước đó nấu xong cà phê, đã nướng chín bánh mì phiến, cái này bỗng nhiên điểm tâm ta không coi là tiền của ngươi. Cực kỳ công bằng. Trương Hằng đi vào phòng bếp, chờ Tiểu Nam Hải từ phòng vệ sinh ra. Trên bàn đã có một bình cà phê, 4 mảnh bánh mì phiến, còn có bồi căn cùng trứng tráng. Động tác rất nhanh nha, Tiểu Nam Hải nói, khó được người quyết định không ký sổ, ta cũng nên làm nhiều điểm. Tiểu Nam Hải dùng cùng thân hình của nàng không tương xứng tốc độ lang thôn hổ yết đã ăn xong trứng tráng, bánh mì, lại một hơi xử lý mình kia ly cà phê. Sau đó đối Trương Hằng nói, ta đi làm việc, ngươi ở nhà đợi, đừng lộn xộn, ta đại khái 4 giờ chiều liền có thể trở về. Về sau chúng ta đi cho ngươi mua sắm đồ dùng hàng ngày. Cho nên ngươi thuê ta chỉ là vì làm cho ngươi bữa sáng sao? Dĩ nhiên không phải, công việc của ngươi muốn đến tối mới có thể bắt đầu. À, còn có, không muốn làm cơm tối, ta sẽ mang cho ngươi pizza. Kia lúc ban ngày ta liền ngồi như vậy sao? Cùng Tiểu Ngạc Ngư dương mắt nhìn. Tiểu Nam Hải dừng một chút. Ngươi có thể nhìn xem tivi hoặc là đọc chút gì. Phòng ngủ của ta bên trong có sách. Ngươi muốn học truyền tin của ta kỹ thuật, trước từ cơ sở nhất lý luận học lên đi. Tốt, không thể lại nói, ta liền đến trễ. Thuận buồm xuôi gió, ta sẽ chiếu cố tốt Tiểu Ngạc Ngư. Tiểu Nam Hải ăn xong điểm tâm vội vàng xuống lầu, chạy đến bên ngoài một dặm trạm xe lửa, trải qua một lần đổi thừa, lại ngồi 2 trạm xe buýt, rốt cục đuổi tại cuối cùng 1 phút đến đây đến làm công pizza cửa hàng. Tại nhân viên trong phòng thay quần áo đổi công việc tốt phục, hít sâu một hơi, đẩy cửa ra, đi vào chọn món ăn đài. Hôm nay cùng dĩ vãng cũng không có quá lớn khác biệt, nhưng là cùng Tiểu Nam Hải nhập gánh nhân viên cửa hàng có thể rõ ràng cảm thấy Tiểu Nam Hải hôm nay có chút không yên lòng. Thua menu thời điểm thua sai nhiều lần, mà lại cả người cũng có loại không chỗ phát tiết cảm giác buồn bực. Tiểu Nam Hải ý thức được mình khả năng phạm vào một sai lầm. Nàng không nên đem cái kia gọi Lục nói ra hỏa một người để ở nhà. Hai người nhận biết vẫn chưa tới thời gian một ngày. Nàng không biết lai lịch của đối phương, cũng không biết đối phương tiếp cận nàng mục đích. Làm công thời điểm nàng luôn luôn nhịn không được sẽ nghĩ tới cái này Trương Hằng đang làm gì. Nàng lần này thực sự có chút quá bất cẩn, chí ít cũng hẳn là đem Tiểu Ngạc Ngư mang theo trên người. Nhưng là pizza cửa hàng không cho phép sủng vật tiến vào. Thật đem Tiểu Ngạc Ngư mang đến cũng không biết đem nó để chỗ nào tốt. Tiểu Nam Hải cơ hồ là đang học dây bên trong chờ đợi thay ca. Liền ngay cả giữa trưa lúc ăn cơm đều thần sắc nghiêm túc. Bình thường cùng nàng quan hệ cũng không tệ lắm, một chút nhân viên cửa hàng cũng không dám tới gần. Bên cạnh hắn, thật vất vả kề đến giờ tan sở, Tiểu Nam Hải không tiếp tục ngồi bus cùng tàu điện ngầm, trực tiếp đánh chiếc xe trở lại chỗ ở. Nàng chạy lên lâu, dùng tốc độ nhanh nhất móc ra chìa khóa, mở ra ra môn. TV tại phát hình trận bóng, một bản AIU thiết kế nguyên lý, móc ngược tại trên bàn trà. Nhưng mà trong phòng khách lại không có một ai. Không, liền ngay cả bình thường thích nhất nằm sấp ở trên ghế salon Tiểu Ngạc Ngư cũng không thấy bóng. Dáng, nhìn thấy một màn này Tiểu Nam Hài trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Mà đúng lúc này, nàng nghe được toilet truyền đến tất tiếng sột soạt tốt khả nghi thanh âm. Tiểu Nam Hài nhanh chóng nhìn quanh một chút bốn phía. Cuối cùng cầm lên trước máy truyền hình gậy bóng chày, rón rén tới gần toilet. Ngay tại nàng sắp đi tới cửa bên cạnh thời điểm, toilet cửa phòng lại đột nhiên sớm mở ra. Tiểu Ngạc Ngư từ trong khe cửa ép ra ngoài. Về sau bên trong lại truyền tới Trương Hằng thanh âm. A, ngươi trở về a, sao trước ngươi nói thời gian muốn sớm? Ngươi ở bên trong làm gì? Tiểu Nam Hài cau mày nói. Đổi bóng đèn, ngươi toilet bóng đèn không sáng. Chính ngươi không biết sao? Ban đêm đi nhà xí không sợ đụng vào cái gì sao? Xen vào việc của người khác. Lời tuy nói như vậy nhưng Tiểu Nam Hài lại nhẹ nhàng thở ra. Đem trong tay gậy bóng chày lại thả trở về. Như thế nào là ngắn xen vào chuyện bao đồng đâu. Ta sau này cũng muốn ở chỗ này. Trương Hằng đổi xong bóng đèn mở vòi bông sen. Rửa tay một cái, Tiểu Nam Hài lập tức lại nghĩ tới điều gì. Nghi hoặc nói, trong nhà không có chuẩn bị dự bị bóng đèn. Ngươi là thế nào đổi? Đem ngươi đầu giường đèn bàn trên hủy đi xuống dưới đi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi phòng ngủ có hai ngọn đèn. Hủy đi một chiếc cũng không ảnh hưởng cái gì đi. Mà lại đèn bàn bóng đèn tương đối tốt đổi. Lại mua đèn mới thay đổi liền tốt. Tốt, a. Lời khuyên hai, lúc ta không có ở đây đừng lộn xộn đồ trong nhà. Tiểu Nam Hài nói, ngươi kiên trì. Trương Hằng lau sạch sẽ tay. Từ toilet đi ra, pizza đâu? Ngoặc kép chấm chấm, ta quên, ta đi quá gấp. Ta làm công thời điểm vẫn đang nghĩ ngươi sẽ làm cái gì phá hư. Ngày mai đi, ngày mai ta mang cho ngươi một phần trong tiệm món ngon nhất pizza. Cho nên ngươi bây giờ đang pizza trong tiệm làm công. Đúng vậy a, lấy kỹ thuật của ngươi năng lực. Vô luận nhà ai thông tin xí nghiệp đều không cách nào cự tuyệt ngươi tìm việc xin đi. Ta cũng tại hắc tổ trên danh sách. Nếu như ta đi những cái kia xí nghiệp lớn đi làm. Khẳng định đều phải làm dùng di động cùng máy tính. Hắc tổ liền sẽ nhìn chằm chằm vào ta. Giám thị nhất cử nhất động của ta. Cho nên ta mấy năm nay chỉ có thể khắp nơi làm việc vặt. Nhìn như vậy đến ngươi cũng cực kỳ không dễ dàng đâu. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Nói xong hôm nay muốn cho ngươi mua sắm đồ dùng hàng ngày. Làm việc lúc quần áo cũng phải cho ngươi thêm mua một bộ. Có thể lại thêm 4 bộ vui mừng sao? Cái gì? Tiểu Nam Hài hoài nghi lỗ tai của mình xảy ra điều gì mau bệnh. Nhạc Cao Tích Mộc. Từ ta tiền lương bên trong chụp là được. Nói như thế nào đây? Vật kia đối ta còn rất trọng yếu. Tiểu Nam Hài nghiêm túc đánh giá người nào đó một lần. Gặp hắn cũng không phải là đang nói cười. Lúc này mới nói. Được thôi, ngươi còn muốn cái gì đều liệt xuống tới. Đến lúc đó mua hết. Nếu có tốt nhất cố chủ bỏ phiếu ta sẽ ném ngươi một phiếu. Ta không phải, ngươi cố chủ. Chỉ là vừa lúc biết nơi nào có thích hợp những chuyện ngươi làm mà thôi. Tiểu Nam Hài lắc đầu. Đi thôi, mặt trời lặn trước hoàn thành mua sắm. Sau đó ngươi liền có thể bắt đầu làm việc. Có thể sớm hỏi một chút là dạng gì công việc sao? Ta cũng không biết, muốn gặp được người trung gian mới có thể biết hắn nơi nào cũng có nào sống. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm những cái kia chuyện nguy hiểm. Ngươi cũng không làm được. Hết chương.